Chương 682, truyền tấn. Chương 682, truyền tấn. Hắc Trúc Đại Tôn biết Bạch Mục Đại Tôn phải không yên tâm Yến Tuyết Y Y một người, đồng thời cũng là vì cho Yến Tuyết Y Y lưu lại một cái ấn tượng tốt, đã kéo gần lại quan hệ, cũng biểu hiện ra thân cận. Đối với cái này Hắc Trúc Đại Tôn đến không nói gì, nàng cùng Bạch Mục mặc dù là sư huynh đệ, nhưng lại không có nam nữ ít nhiều tình yêu nam nữ, càng nhiều ngược lại là tình huynh muội. Vậy hảo, ta hãy theo Yến sư muội đi một chuyến, sư huynh ngươi cũng phải cẩn thận. Kia Lục Gia nếu như có thể khiến sư tôn chú ý, khẳng định không giống tầm thường. Yến Tuyết Y Lìa lại có chút ngượng ngùng nói, không cần làm phiền Hắc Trúc sư tỷ. Hắc Trúc Đại Tôn cắt đứt nàng, kéo một phát cánh tay của nàng nói, ta cũng nhiều năm không thấy sư tôn, vừa vặn cùng ngươi một đường trở về. Yến Tuyết Y Lìa đành phải nói, vậy được rồi. Nói tới chỗ này, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Mục Đại Tôn, thần sắc tương đối trịnh trọng mà nói, sư huynh không nên xem thường Lục Gia, nhất là Lục Gia thiếu chủ. Người này thường thường người xuất người dự kiến bề ngoài, quan trọng nhất là vị Lục Gia này thiếu chủ tu luyện có diệt ma thần quang. Nói xong, nàng liền không hề dừng lại, quay người cùng Hắc Trúc Đại Tôn rời đi đại điện, ra đến bên ngoài, trực tiếp bước vào truyền tống trận, tiêu thất tại hào quang bên trong. Bạch Mục Đại Tôn nhìn Yến Tuyết Y thì hai người rời đi, trên mặt như trước lưu lại vẻ rung động. Diệt ma thần quang, đây là ma đạo tu sĩ khắc tinh, khó trách Yến Tuyết Y sư muội đối với Lục Gia này thiếu chủ thực sao kiêng kỵ. Đổi lại là ai, cho dù là một cái không tầm thường tiểu tu sĩ, nếu như tu luyện có diệt ma thần quang, như vậy cũng đầy đủ ma vực coi trọng. Xem ra sư tôn khả năng cũng là biết tin tức này, thậm chí tại Lục Gia này thiếu chủ thân thượng cần tăng quy, cho nên sau khi trở về, chỉ là để mình dẫn người đi đã diệt Lục Gia, lại không có nói diệt ma thần quang sự tình. Nghĩ đến hắn đường đường ma vực thánh tôn tại một cái bách tinh hải quy chân cảnh tiểu tu trên tay chịu thua thiệt, thật sự cũng không có thể diện đối ngoại nói loại chuyện này. Đồng thời, Bạch Mục Đại Tôn tuy cùng Yến Tuyết Y tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại nghe qua không ít tin đồn, biết vị này sư muội nghĩ đến tính tình thanh đam mờ, đồng thời tâm cao khí ngạo, cực ít có người có thể vào khỏi mắt của nàng. Mà chính là một người như vậy, lại ba phen mờ địa nhắc nhở hắn không muốn khinh thường Lục Gia. Vốn hắn là có chút khinh thường, thế nhưng tại biết đối phương tu luyện có diệt ma thần quang, thần sắc nhất thời trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Tất cả tu luyện diệt ma thần quang tu sĩ, đều là ma vực tử địch. Lúc trước hắn còn muốn không ra, lấy hắn và cái kia chút thủ hạ chính là thực lực, đối phương lại có lực lượng gì có thể ngăn cản bọn họ. Liên thực lực cường đại thiên tinh liên minh đều tại thế công của bọn hắn dưới bị diệt, hơn nữa còn là dùng thuốc tối đỉnh cấp tinh không đại trận cùng vô số tu sĩ tỏa chân dưới tình huống. Chỉ là từ thiên đô di chuyển độc lập ra một cái tiểu gia tộc dựa vào cái gì hiện tại đáp án đã công bố, hắn tự nhiên cũng muốn một ít ứng đối kế sách. Lục gia nói cho cùng bất quá là một cái độc lập ra gia tộc thế lực mà thôi. Cho dù những năm nay phát triển nhanh, trong gia tộc có thể có mấy cái quy chân cảnh tọa chấn là cùng, bên mình khoảng chừng hơn 10-20 quy chân cảnh ma tu, chỉ cần mình có thể kiểm chế cái nào tu luyện diệt ma thần quang Lục Gia thiếu chủ, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng rồi, đợi đến Ma Long Đại Tôn sau khi trở về, cũng có thể để cho hắn đồng loạt ra tay, như vậy việc này quy chân cảnh tu sĩ liền đạt đến 30 trở lên, đối phó Lục Gia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hiểu rõ ràng mấu chốt, Bạch Mục Đại Tôn nhất thời cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Muốn nói vừa rồi nghe được Yến Tuyết Y Ghi nói đối phương tinh thông diệt ma thần quang, trong nội tâm không có áp lực là không thể nào. Diệt ma thần quang tại toàn bộ tu chân giới truyền lưu không biết bao nhiêu năm, trong đó có bao nhiêu ma tu, ma tộc chết ở diệt ma thần quang, căn bản vô pháp thống kê. Thế nhưng nó cho ma tu cùng ma tộc lưu lại tổn thương là vô pháp gạt bỏ. Bất quá chỉ cần không phải đối phương toàn bộ lục gia đều tinh thông diệt ma thần quang, như vậy một trận liền tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Bạch Mục Đại Tôn lập tức triệu tập Thu Hà, đem Lục Gia thiếu chủ tinh thông diệt ma thần quang tin tức lập tức thông chi hạ xuống, nhất thời liền đem tất cả ma tu cho lại càng hoảng sợ. Diệt ma thần quang, loại này truyền tống bên trong thần thông không phải là đã thất truyền sao? Như thế nào lại xuất hiện diệt ma thần quang thế? Nhưng là chúng ta tất cả ma tu khắc tinh, cho dù có chút chống cự loại thần thông này bí pháp bí thuật, thế nhưng là hiệu quả cũng không phải phi thường tốt, mà còn vô cùng bị động. Nhất định phải thấy vậy giết chết chết. Trước kia không biết thì cũng thôi, hiện tại biết, nhất định muốn tiêu diệt này diệt ma thần quang truyền thừa, thân nhân của hắn bằng hữu, đệ tử sư môn đều muốn triệt để tuyệt diệt, không thể để cho diệt ma thần quang lưu truyền ra. Bằng không ta ma vực tương lai đem tình cảnh khó khăn. Khó trách đại tôn để cho chúng ta tới đã diệt lục ra, lúc trước ta còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, trong nhiều phái những người này tới cũng không quá. Nghe phía dưới đông đảo ma tu đều nghị luận, Bạch Mục Đại Tôn cũng không có ngăn cản. Biết mọi người phát biểu đã xong từng người ý kiến, lúc này mới nói, gọi các ngươi tới liền là báo cho các ngươi, đối phương có người tinh thông diệt ma thần quang, đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, cẩn thận ứng đối. Bất quá cũng không muốn tiếp qua lo lắng, kia tinh thông diệt ma thần quang lục gia thiếu chủ liền giao cho ta tới ứng phó, có ta kiểm chế chủ tháp, các ngươi liền giết sạch cho ta toàn bộ tam tải đại thế giới tất cả có trí khôn sinh linh, bất luận nam nữ, bất luận lao hấu, bảo đảm diệt ma thần quang truyền thừa sẽ không lưu truyền ra. Chúng ma tu nghe vậy, lập tức đứng dậy, cùng kêu lên xác nhận. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi kinh loạn thanh âm, sau đó liền thấy lúc trước phái đi ra tìm hiểu tin tức tu sĩ đột nhiên vọt vào trong đại điện. Trong đại điện đều là người nào, tu vi thấp nhất cũng là quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, người này như thế không lịch sự bẩm báo xuống tới, quả thật chính là không đem bọn họ để vào mắt. Đang có người nên xuất thủ khiển trách, lại thấy trong tay người này giơ một cái đỏ thấm ngọc giản, cao giọng kêu lên, đại tôn, ma long đại tôn bạch mục đại tôn. Tại tu sĩ này lúc tiến vào, liền thấy được trên tay hắn màu đỏ thấm ngọc giản, nhất là nghe được ma long đại tôn, sắc mặt nhất thời đại biến. Màu đỏ thấm ngọc giản đại biểu ý nghĩa cùng truyền lưu trên thế gian tuyệt bút là một cái ý tứ, cũng là vì truyền đi tối tin tức trọng yếu mới có thể lưu lại. Tại ma vực, chỉ có những cái kia tu vi đầy đủ, lại tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, mới có thể lấy loại phương thức này truyền ra tin tức. Một khi sử dụng loại phương thức này, kích phát bí pháp, phía sau quả cùng giá lớn là vô cùng nghiêm trọng, sẽ đối với tu sĩ bản thân tu vi thậm chí bổn nguyên tạo thành không thể bù đắp tổn thương. Cho nên, Bạch Mục đại tôn thấy được như vậy một cái ngọc giản, lại nhìn người nọ kinh hoàng thần sắc, không cần hắn mở miệng liền biết vấn đề lớn hơn. Cho nên không đợi lấy tu sĩ hô xong, liền vây tay một cái, đem kia ngọc giản thu vào trong tay, sau đó lại vung tay lên, nhất thời một cỗ vô hình chi lực phát ra, đem người này trực tiếp cho đẩy tới đại điện bên ngoài. Ngồi phía dưới đông đảo ma vực quy chân cảnh đại năng lúc này cũng đều sắc mặt biến hóa, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ma Long đại tôn nhưng là chân chính quy chân cảnh hậu kỳ đại năng, tại làm người có thể một mình đối mặt mà không rơi vào thế hạ phong cũng liền như vậy ba lượng cái, những người khác căn bản không phải đối thủ. Hiện tại như vậy một vị ma vực đại năng, lại bị bức phát ra xích huyết ngọc giản, đây tuyệt đối là đã đến tuyệt cảnh mới có thể việc làm. Trên đầu Bạch Mục đại tôn thân niệm đầu nhập ngọc giản, trong chớp mắt hiểu được Ma Long đại tôn trong ngọc giản nội dung. Hào một cái lục gia thiếu chủ, quả thực là to gan lớn mật, khinh người quá đáng. Bạch Mục đại tôn nói xong, ngay cả chào hỏi đều đã quên đánh, trực tiếp một cái thuấn di liền hướng lấy Ma Long đại tôn địa phương phi độn mà đi. Bạch Mục đại tôn những cái kia cấp dưới thấy vậy vậy còn cảm giác chần chờ, siêu siêu siêu tất cả đều đi theo Bạch Mục đại tôn, hướng về Ma Long đại tôn địa phương phi độn mà đi. Cùng lúc đó, Lục Vũ thì là ánh mắt phức tạp mà nhìn đã hoàn toàn xa vào đến ảo cảnh bên trong Ma Long đại tôn. Bây giờ Ma Long đại tôn đã không có lúc trước khí phách phong thái, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, nguyên bản khôi ngô dáng người lúc này cũng trở nên khô quắt đi nhiều, bất kỳ vừa nhìn cũng có thể cảm giác được đối phương suy yếu. Lục Vũ không nghĩ tới, Ma Long đại tôn tại mấy lần dãy rủa như cũ hoàn toàn không thoát khỏi được luân hồi huyễn thế đồ trấn áp, cũng không có triệt để tuyệt vọng. Ngược lại đang âm thầm chuẩn bị cái khác thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hắn đều là đệ nhất nhìn thấy, tuy tu chân giới các loại thủ đoạn nhiều vô số kể, thần thông bí pháp như hàng hà sa số, nhưng một ít tương đối nổi danh bí pháp bí thuật tên thần thông tại bên ngoài vẫn có truyền lưu. Thế nhưng là Ma Long đại tôn loại này chỉ vì truyền đi tin tức, mà đem chính mình hãm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh bí thuật, thực sự quá hiếm thấy. Ngay tại vừa rồi, Ma Long đại tôn bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó nhìn Lục Vũ quỷ dị cười cười, thân thể đột nhiên rung động, chỉ thấy một đạo màu đỏ thấm hào quang đột nhiên phóng lên trời. Luân hồi huyễn thế đồ muốn chấn áp ngăn trở cũng không kịp, đã bị đạo kia hồng quang xông ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiêu thất tại Lục Vũ trong tầm mắt. Lục Vũ biết, không bao lâu nữa, ma vực sẽ có rất nhiều viện quân đánh tới, dựa theo cự ly mà tính, tại địch nhân viện quân chạy đến lúc trước, mình muốn bằng vào luân hồi huyễn thế đồ đem những cái này mà tu toàn bộ chấn giết tính khả năng vô cùng thấp. Mắt nhìn Ma Long đại tôn, Lục Vũ biết, gia hỏa này tuy thoạt nhìn hào phóng, thế nhưng là luân tâm cơ lòng dạ, xác thực vô cùng bất phàm. Bất quá nếu là ngươi cho hắn cứ như vậy rút đi, vậy cũng là không thể nào. Bọn họ đều đã quên, Lục Vũ còn là một vị luyện đan sư. Trước kia, Lục Vũ chưa bao giờ trải qua loại này chiến đấu, cũng không có quá mức phong phú kinh nghiệm, cho nên lúc trước trấn áp những người này, đều quên, chính mình còn là một vị luyện đan sư. Tại một ít người bị ảo cảnh trấn áp, chính mình hoàn toàn có thể đồng thời xứng lấy có thể sản sinh các loại hiệu quả thuốc mê, độc dược. Tuy những người này lúc này trên người đều có các loại phòng hộ, có thể hắn như cũ có biện pháp, khiến những người này vẫn lạc ở này. Nghĩ tới đây, Lục Vũ bắt đầu lấy ra một ít hắn trước kia luyện đan thì luyện ra sản phẩm phụ. Đối với luyện đan sư mà nói, rất nhiều độc dược thuốc mê ca cờ loa y đồ vật căn bản không cần đặc biệt luyện chế, tại rất nhiều linh đan luyện chế trong quá trình, luyện phế linh đan chỉ cần hơi hơi, liền có thể biến thành các loại độc dược. Hơn nữa có thể làm cho Lục Vũ luyện phế linh đan, nó phẩm giai đều vô cùng cao, sử dụng linh dược cũng vô cùng thưa thớt cùng chân quý, cho nên sản phẩm phụ độc tính cũng càng mạnh mẽ. Những độc chất này thuốc ca cờ loa y đồ vật, Lục Vũ là không có hứng thú cho chúng đặt tên chữ, tại lấy ra vài loại, trực tiếp tán nhập luân hồi huyễn thế đồ bên trong, sau đó liền làm hảo tùy thời rời đi chuẩn bị. Hắn ngay cả mình tự mình xuất thủ đánh chết đều không cần, trực tiếp rời đi liền có thể tại nhiều như vậy độc dược bên trong còn sống sót ma tu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Càng trọng yếu hơn là, những độc chất này dược hội tại đây mảnh trong tinh không tồn tại một đoạn thời gian rất dài.